Smith giơ ngón tay cái lên khen ngợi Hắc Diêm Tước, các tân khách có mặt ở đây để cũng huýt sáo chọc ghẹo. Buông cánh môi cô ra, đem cô gắt gao ôm trong ngực không để cô phá hư chuyện, hắn thuận thế đem cô ôm ngang lên. Smith, xem ra tôi phải kiếm chỗ nào đó dạy dỗ lại người phụ nữ của tôi rồi. Ha ha ha, tốt, Tước tôi tặng cậu một chai rượu, để giúp cậu càng thêm mạnh mẽ. Smith nháy mắt một cái cái mũi, Hắc Diêm Tước mỉm cười đón lấy chai rượu của hắn, gật đầu nói. Hôm nay cảm ơn cậu Smith, lần sau tới Trung Quốc tôi nhất sẽ tiếp đãi cậu tử tế. Ha ha ha, được một lời đã định, ngay sau đó, Hắc Diêm Tước đem Tường Vi đang giãy giụa trong ngực mình đi ra khỏi hầm rượu. Tường Vi tuyệt vọng nhìn khoảng cách của mình và Smith càng lúc càng xa, cô hận chính mình đã khiến cho sự việc thêm tồi tệ. Lúc nãy Smith nói muốn giúp Hắc Diêm Tước báo thù, trời ạ, tâm trạng Tường Vi càng lúc càng nặng nề, thực xin lỗi, triết dã. Cách chương.